Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561, chương 562, người người cảm thấy bất an. Thần đế tứ đệ tử Tiêu Cửu Tư bị người vây công. Vẫn lạc tại thần giới biên cảnh một chuyện. Đã là truyền khắp toàn bộ thần giới. Toàn bộ thần giới chấn động. Đây tuyệt đối là thần giới gần mấy chục vạn năm đến nghiêm trọng nhất đại sự. Đủ để cải biến thần giới thế cục. Mặc dù nói có tin tức ngầm nghe đồn Tiêu Cửu Tư cái chết là bị vực ngoại dị tộc gây nên. Nhưng là vô luận như thế nào, đối thần giới ảnh hưởng đều là cực kỳ sâu xa. Nếu thật là vực ngoại dị tộc gây nên, thần đình tất nhiên sẽ vì Tiêu Cửu Tư cái chết báo thù. Đem vực ngoại dị tộc triệt để hủy diệt, lấy giữ gìn thần đình uy nghiêm. Thế nhưng là những cái kia vực ngoại dị tộc như thế nào dễ đối phó? Vực ngoại dị tộc không tuân theo thần đình hiệu lệnh, không tu thần đạo, chính là tất cả mọi người dị loại. Nhưng là qua nhiều năm như vậy có được 100 vạn thần linh thần đình nhưng không có tiêu diệt những này dị loại, mà là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng không phải là chỉ là bởi vì vực ngoại dị tộc chiếm cứ cương vực quá mức cằn cỗi. Linh khí mỏng manh, hoàn cảnh ác liệt, không có cái gì chinh phục giá trị. Cũng là bởi vì vực ngoại dị tộc thế lực cũng là không thể khinh thường. Những này vực ngoại dị tộc bên trong, có rất nhiều cổ lão tồn tại. Thực lực thâm bất khả trắc, thậm chí còn có mấy tôn có thể so sánh thần tôn tồn tại. Nếu là thần giới thật muốn tiêu diệt vực ngoại dị tộc, kia tất nhiên sẽ bộc phát một trận kinh thiên đại chiến. Chiến tranh thậm chí sẽ kéo dài mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Chỉ sợ cũng liền thần tôn cái này đẳng cấp khác tồn tại cũng có vẫn là khả năng. Thần tôn tại thần giới chính là siêu cấp cự đầu tồn tại. Mỗi một vị thần tôn vẫn lạc tại thần giới đều là kinh thiên đại sự. Mặc dù tại thần giới trước mặt, vực ngoại dị tộc chạy không khỏi bị tiêu diệt vận mệnh. Nhưng là thần giới nếu là có thần tôn vẫn lạc, chỉ sợ thần giới thế lực cách cục cũng là muốn tại trình độ nhất định hạ một lần nữa, phân chia. Nhưng nếu là việc này không phải vực ngoại dị tộc gây nên, mà là thần giới nội bộ thế lực gây nên, giá họa cho vực ngoại dị tộc. Chỉ sợ hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nếu là vực ngoại dị tộc gây nên, còn có thể miễn cưỡng nói là hai cái đạo thống ở giữa tranh đấu. Thần đạo cùng linh đạo chi tranh. Vực ngoại dị tộc đem thần đế đệ tử vây giết. Là chưa khai hóa dã man nhân không biết nặng nhẹ. Nhưng nếu là thần giới nội bộ thế lực gây nên, thần giới một chút cổ lão tồn tại nhao nhao run lên trong lòng. Trong lòng bịt kín một tia bóng mờ. Đây cũng là thần giới có người dám can đảm không nhìn thần đế tồn tại. Vây giết thần đế đệ tử là khiêu khích thần đế uy tín. Mà thần đế là tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện sự tình này tồn tại. Đến lúc đó, không chỉ là những cái kia gan to bằng trời chi đồ sẽ bị thịnh nộ thần đế triệt để hủy diệt. Chỉ sợ cũng phải liên lụy rất rộng. Thậm chí bọn hắn có liên quan thế lực cũng trốn không thoát. Đối với loại này có dũng khí nội bộ không ổn định nhân tố. Thần đình xưa nay là thà giết lầm 100, không thể buông tha một cái. Thế nhưng là thần giới những cái kia đại thế lực ở giữa quan hệ rắc rối phức tạp. Lẫn nhau thông gia số trăm vạn năm, lẫn nhau ở giữa ngẫu đứt tơ còn liền. Ai biết rõ đến lúc đó có thể hay không liên lụy đến tự mình. Cơ hồ thần giới tất cả thế lực đều là cực kỳ chú ý chuyện này phát triển. Số ngày sau, thần đình truyền ra tin tức, thần đế biết rõ tin tức này về sau, thịnh nộ vô cùng, tự mình xuất quan, phá vỡ thế giới hàng rào, theo Tử Tiêu giới chạy tới Cực Linh giới, tự mình xử lý việc này, mà Cực Linh giới, cũng là thần hồn nát thần tính, khí tức nghiêm túc đến cực điểm, Cực Linh giới trấn thủ thần linh đường nhất trần trực tiếp vận dụng quyền hạn, vận dụng đại đạo thần thông. Phong tỏa toàn bộ Cực Linh giới, tất cả tại tham dự qua Hoàng Lăng chi hành thế lực, tán tu đều bị vây ở Cực Linh giới, không được ra ngoài, thậm chí liền liền chân vũ thần cung, hạo thiên thần tông những này thần giới siêu cấp thế lực cũng không ngoại lệ. Trong ngày thường nhất trần tự nhiên là không dám đắc tội những này đại thế lực. Thế nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp, hắn cũng không chiếu cố được nhiều lắm. hết thảy đều là chờ đợi thần đế bệ hạ trọng tài. Thần giới, cực linh giới, bây giờ cực linh giới, có thể nói là thần hồn nát thần tính. Người người 760 cảm thấy bất an, mặc dù rất rõ ràng việc này là vực ngoại dị tộc gây nên. Đám người cũng đều là tin tưởng thuyết pháp này. Dù sao chiến trường di tích bên trong kia lưu lại thần thông khí tức không giả được. Căn bản không có cái gì chỗ kỳ hoặc. Thế nhưng là hết thảy đều vẫn là muốn chờ thần đế lựa chọn. Đến quyết định vận mệnh của bọn hắn. Dù sao Tiêu Cửu Tư là thần đế đệ tử. Chết tại trong hoàng lăng bọn hắn cũng thoát không được quan hệ. Chỉ sợ bị thần đế giận chó đánh mèo. Mà tất cả mọi người trong lòng cũng là có mấy phần may mắn. Còn tốt chết là Tiêu Cửu Tư cái này không nhận thần đế sủng ái đệ tử. Thần đế cho dù sẽ giận chó đánh mèo cùng bọn hắn. Cũng tội không đáng chết. Nếu là chết đi chính là tần thần hầu vị này thần đế sủng ái nhất đệ tử. Chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị thần đế trực tiếp xóa bỏ. Thậm chí toàn bộ cực linh giới đều sẽ bị hủy diệt. Muốn vì tần đình chôn cùng. Đây cũng là trong bất hạnh đại hạnh đi. PS, 12 giờ vừa tới nhà. Gõ chữ một chương. Hôm nay hai canh tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.